Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tình hình trận chiến. Ở dung trời giết tiếng la bên trong, các ninja ầm ầm cao giọng thét lên, chiến ý tăng vọt, Konoha cùng Sa ẩn hai đạo to lớn dòng lũ mạnh mẽ đụng vào nhau làm song phương ninja chém giết. Cùng nhau thì, trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến ầm. Ầm, ầm, mười mấy thanh tiếng nổ chờ khói tản đi sau. Mười mấy điều màu tím đại xà ra hiện tại trên chiến trường. Không ngừng nuốt chửng Sa ẩn ninja, những này thông linh thú đều là Konoha ninja sử dụng Orochimaru. Dòng máu thông linh đi ra. Orochimaru bản thân ở chiến đấu vừa bắt đầu liền đối đầu Sa ẩn Chiyo. Song phương đánh không thể tách rời ra ninja quy mô lớn chém giết thập phần khốc liệt. Bất luận người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vẻn vẹn ở giao chiến ban đầu, liền xuất hiện quy mô lớn thương vong, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Thi thể huyết nhục mơ hồ ninja, mặc dù là một loại đi khắp với trong bóng tối nghề nghiệp, nhưng không thể phủ nhận chính là đại đa số ninja đều yêu mình sâu đậm làng làm các ninja vì từng người làng lúc chiến đấu. Này cô yêu quý tình cảm sẽ hóa thành một loại tín ngưỡng. Để bọn họ không có gì lo sợ, thậm chí có rất nhiều bị thương ninja đều không muốn từ trên chiến trường lui ra đến. Bọn họ thà rằng lựa chọn dùng hết cuối cùng một hơi cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng không muốn vào lúc này lùi về sau một bước, làm cho đối phương ninja coi thường chính mình. Ấm. Lại là vài tên ninja liên hợp sử dụng thông linh thuật. To lớn con sen ra hiện tại trên chiến trường. Tiếp theo con sen thân thể cấp tốc phân loại trở thành mấy trăm điều tiểu con sen. Tiểu con sen môn dồn dập bỏ hướng về chiến trường. Vì là bị thương Konoha ninja trị liệu, Sunet đang cùng Orochimaru giao chiến Chiyo sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi. Cao kêu một tiếng, thế tiến công biến càng thêm tàn nhẫn ở Sunet còn chưa có tới tiền tiến thời điểm. Sa ẩn phương diện cũng đã biết được Sunet muốn tới tiền tuyến tình báo, thế nhưng mấy ngày giao chiến, Sunet nhưng từ đầu đến cuối không có lộ diện, sau đó Sa ẩn lại được một cái tình báo. Đi tới tiền tuyến kỳ thực cũng không phải Sunet bản thân, mà là Sunet đồ đệ Chutetsu Senmei, nhưng là làm to lớn con sen ra hiện tại trên chiến trường thì Chiyo liền biết mình bị lừa rồi. Căn cứ tình báo biểu hiện, Sunet đồ đệ Chutetsu Senmei năm nay có điều mới 10 tuổi. Một cái 10 tuổi tiểu quỷ, làm sao có khả năng nắm giữ loại này sử dụng con sen tiến hành quần thể trị liệu thủ đoạn. Chỉ cần là chakra lượng, 10 tuổi liền tuyệt đối không cách nào làm được. Một bên bị vài tên thượng nhẫn vây công Ebizo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức thoát thân đi ra. Đối với một tên xa nhẫn phân phó nói, lập tức phái ra cảm giác hình ninja cùng 4 đội trở lên ám bộ tinh anh. Tìm tòi Sunet vị trí, lần thứ 2 bị Konoha thượng nhẫn vi công tới. Ebizo sắc mặt hết sức khó coi, Sunet vừa nhưng đã xuất hiện. Như vậy trước một quãng thời gian trở về Konoha Jiraiya, là có hay không đã trở lại Konoha? Vẫn là giờ khắc này chính trốn trong bóng tối một cái nào đó nơi, chuẩn bị cho Sa ẩn một đòn chí mạng đây. Chiến tranh đánh tới hiện tại, Konoha càng nhưng đã chiếm cứ thượng phong. Khí thế như cầu vồng, Sa ẩn dĩ nhiên có bị ép tới không nhấc nổi đầu lên xu thế, so với lấy tiểu đội hình thức chiến đấu, hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Sa ẩn thôn tới nói, Konoha bên này chiến đấu liền có vẻ cả công lẫn thủ, vừa vào lùi lại đều rất có kết cấu, thậm chí còn xuất hiện mấy trăm tên ninja trong cùng một lúc đồng thời phóng thích nhẫn thuật. Tình cảnh Chutetsu Senmei mới bắt đầu dự liệu khổ chiến tình cảnh hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở chiến đấu vừa bắt đầu. Sa ẩn phương diện chính là lấy tiểu đội tình thế tiến hành tác chiến. Nói là từng binh sĩ tác chiến cũng không quá đáng, nhưng mà Konoha bên này vừa bắt đầu liền cho Sa ẩn đến rồi một bộ tổ hợp nhẫn thuật. Phong độn, lôi độn, thổ độn, thủy độn, còn có Konoha mạnh nhất hỏa độn, ngũ tạng độn thuật cùng tiến lên, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau. tại chỗ liền đem Sa Ẩn Thế ép xuống, mà hết thảy này đương nhiên chính là Konoha đại não. Narashikaku công lao ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai thời điểm. Narashikaku cùng Namikaze Minato như thế, đều là vừa mới đi ra ninja trường học không mấy năm. Cùng hiện tại Chutetsu Senmei như thế, không cách nào đăng đại chiến bên trong lên đến bất kỳ tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lúc trước newbie đã hoàn toàn trưởng thành. Đến hiện tại, Orochimaru thậm chí đã có thể mang chiến đấu quyền chỉ huy toàn quyền giao cho Narashikaku, để Narashikaku thống suất toàn cục. Đương nhiên, Sa Ẩn Thôn nếu dám cùng Konoha khai chiến, cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì đầu óc nóng lên theo Rasa gia nhập chiến đấu. Lượng lớn cát vàng ra hiện tại trên chiến trường, trước còn thập phần hung mãnh màu tím cự xà, trong khoảnh khắc liền bị cát vàng đè ép máu thịt be bét. Vô số Konoha ninja nhấn chìm ở cát vàng bên dưới chiến đấu đánh rất kịch liệt. Nhưng làm trợ giúp chữa bệnh quân lính, Chutetsu Senmei cũng không cần cùng Sa nhẫn chiến đấu. Có điều theo giao chiến kéo dài, Konoha ninja bắt đầu xuất hiện thương vong. Chutetsu Senmei cũng bắt đầu trở nên bận rộn chỉ huy chữa bệnh ninja, đem người bệnh chia làm hai loại, thương thế không nặng liền hiện trường trị liệu. Hơi hơi xử lý một chút vết thương sau khi, bọn họ còn phải tiếp tục cùng Sa nhẫn chiến đấu cho tới những kia thương thế nghiêm trọng đến đã không cách nào tiếp tục chiến đấu ninja, thì lại lập tức phái người hộ tống đến phía sau chữa bệnh quân lính. Do bọn họ tiếp nhận trị liệu. Nói thật, phía sau chữa bệnh quân lính, đối với tiền tuyến chiến cuộc tới nói, căn bản không có cái gì trợ giúp. Thế nhưng tác dụng của bọn họ, tương tự cũng không thể lơ là phía sau chữa bệnh quân lính. Chính là ở tiền tuyến chiến đấu, Konoha ninja trong lòng một cái thuốc trợ tim có những này chữa bệnh ninja tồn tại. Tiền tuyến ninja cho dù bị trọng thương, chỉ cần còn có thể bảo lưu một hơi trở lại nơi đóng quân, liền có thể tiếp thu trị liệu. Chính là bởi vì có ý nghĩ này, Konoha ninja mới có thể liều mạng chiến đấu. Tín ngưỡng đang chống đỡ bọn họ, chữa bệnh quân lính cũng đồng dạng chống đỡ lấy bọn họ. Có Sa nhẫn giết tới, đang giúp một tên Konoha ninja trị liệu vết thương. Chutetsu Senmei chợt nghe bên cạnh một vị chữa bệnh ninja cao giọng hô một câu Chutetsu Senmei. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một đội khoảng chừng hơn 20 người Sa Ẩn tinh nhuệ đột phá Konoha ninja phòng tuyến, hướng về phía bên mình vọt tới. Không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục trị liệu. Chutetsu Senmei khẽ quát, nhưng là danh y kia liệu ninja lớp không lớn, chỉ có 15, 16 tuổi. So với Chutetsu Senmei loại này đã ở tiền tuyến lan lộn một quãng thời gian lão điểu tới nói, hắn rõ ràng chính là sơ ra chiến trường newbie. Không cần lo lắng, sẽ có người giúp chúng ta đỡ được, Chutetsu Senmei nói rằng. Quả nhiên, đang lúc này, có một đội Konoha ninja từ bên cạnh giết ra, đem nhóm này Sa nhẫn tiểu đội tiệt đi, hô tương đương. Cái kia tên chữa bệnh ninja thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như yên lòng, muốn học tin tưởng đồng bạn. Chutetsu Senmei nói thật rõ ràng. Senmei đội trưởng, danh y kia liệu ninja kiên định nói rằng. Theo sau kế tục cho bị thương ninja trị liệu, ngươi tên là gì? Chutetsu Senmei hỏi, ta tên Kira. Kira nói rằng, Kira thật sao? Chutetsu Senmei mỉm cười gật gù, mở miệng nói rằng, người chữa bệnh nhẫn thuật rất tốt, tiếp tục cố lên đi. Ân, Chutetsu Senmei khóe mắt liếc nhìn phiêu cái kia gọi là Kira chữa bệnh ninja. Trong lòng âm thầm tính toán, người này chữa bệnh nhẫn thuật rất tốt. Nếu như có thể rút ngắn quan hệ, hay là có thể lợi dụng hắn làm một ít chuyện, tối thiểu làm một người trợ thủ cũng là rất tốt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.